Đô thị tu chân y thánh. 350, chương 350, rời kinh cùng cho vay nặng lãi. Góc truyện audio.com. Sau cùng Trần Phi vẫn là không có ở kinh thành dừng lại lâu nhiều chơi mấy ngày. Mà là ngày thứ hai vừa rạng sáng tự một thân một mình ngồi máy bay ly khai. Quay trở về Giang Nam cùng Châu Thị. Một là bởi vì lúc đầu hắn ở kinh thành cũng không sao bằng hữu. Tuy nói cùng lão gia tử trò chuyện đến, nhưng nếu là trường kỳ ở lại Hứa gia tứ hợp viện, cũng không miễn sẽ khiến hữu tâm nhân nghi kỳ, gây nên một ít người coi trọng. Cái này tự nhiên cũng không phải hắn muốn nhìn thấy. Thứ hai là trong lòng của hắn là chân thực có chút ngạc nhiên. Lão gia tử tối hôm qua đối với hắn nói lần nói, đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa? Nhưng ngay khi hắn tuyển trạch gọi thông sư phụ mình Minh Đạo Xuyên điện thoại lúc, lại ngoài ý muốn phát bây giờ đối với phương điện thoại mặc danh kỳ diệu đóng. Thậm chí ngay cả hai ngày sớm, cũng chính là hiện tại đều vẫn còn chưa mở. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy nghi ngờ đồng thời. Cũng quyết định trở về Thành Dương huyện lão gia nhìn, bởi vì hắn quả thực muốn cởi ra nghi ngờ trong lòng. Đến mức Trần Phi loại này quyết định, lão gia tử mặc dù có chút mất hứng, nhưng cuối cùng vẫn không miễn cưỡng, nhượng tiểu tôn tử Hứa Tế tự mình đi sân bay đưa Trần Phi ly khai. Mà rời đi tứ hợp viện trước, Trần Phi hắn cố ý cho Hứa ra tứ hợp viện nhà cũ bố trí một chút, để lại bản thân mới nghiên cứu ra một bộ trận pháp. Hôm nay Hứa ra tứ hợp viện nhà cũ. Ở bên ngoài thoạt nhìn như trước phong cách cổ xưa cũ kỹ như lúc ban đầu. Nhưng tiến nhập đại môn nội lại sẽ cảm thụ được cùng bên ngoài thoáng vi bất đồng sai biệt. Làm người ta thoải mái khí tức đập vào mặt, ấm áp chiếu người, sẽ làm quanh năm suốt tháng ở bên trong người thụ ích lương đa. Cùng lúc đó, kinh thành Long Hổ Sơn trại an dưỡng, làm kinh thành lão đồng chí các tu, sửa. Thường dưỡng bệnh đặc thù nơi, ở đây xem như là kinh thành một chỗ cực kỳ đặc thù tồn tại. Có tư cách tiến vào trong đó tất cả đều là quân chính hai giới lui xuống đại nhân vật. Chân chính cao kiền, vì vậy nơi này là thật không phải chuyện đùa, chỉ sợ cũng xem như là tầm thường tiên thiên cường giả tới. Cũng rất khó tại đây nhấc lên cái gì cuộn sóng, thấy rất mạnh. Mà nơi này kinh thành Long Hổ Sơn trại an dưỡng thập phần đại. Diện tích chừng hơn 10 mẫu. Bên trong kiến trúc phong cách cổ xưa. Tinh xảo, dựa vào bên cạnh nước. Lúc này ta đình đài giả sơn tú lệ cảnh sắc trước. Có một vị khô gầy, già nua, run run lão nhân ngồi ở xe lăn. Hắn thoạt nhìn thực sự đã cực kỳ tuổi già. Đỉnh đầu tóc đều đã thưa thớt chỉ có rất ít có thể đếm được mấy cây. Năm tháng ở khuôn mặt của hắn trên lưu lại dấu vết thật sâu. Thế nhưng, như vậy già nua, tuổi già lão nhân ra trên mặt lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Không hề bận tâm, chỉ có cặp kia dường như biển sâu vậy trầm tĩnh hai mắt. Tràn ngập một loại nhàn nhạt áp lực, cùng với uy nghiêm. Làm cho không khỏi túc nhiên khởi kính. Hơi câu thúc, mà vị lão nhân này không là người khác. Chính là kinh thành Trần gia được khen là kình thiên trụ vậy tồn tại. Lão thái gia Trần Hoa Thiên. Hôm nay nước Cộng Hòa cây còn lại quả to lão nhân gia một trong. Mà ở bên cạnh hắn bất ngờ còn có một vị khác tuổi già sức yếu lão nhân. Quần áo hôi sam, vẻ mặt nếp uốn. Ngay cả một đôi mắt cũng là khàn khàn không rõ. Chỉ là lơ đãng mặt mày gian chảy lộ ra ngoài khí thế. Vẫn còn có thể làm cho lòng người bẩn vừa nhảy. Minh bạch vị lão nhân này đồng dạng cũng không đơn giản. Người này không là người khác. Chính là từ lão gia tử trong miệng Trần lão đại Trần Bình Chương. Trần Chấn Quân gia gia. Đồng thời cũng là lão Trần gia hiện tại gia chủ. Chỉ thấy bọn họ hai vị thoáng sóng vai ngồi. Trầm mặc hồi lâu cũng không nói gì. Chỉ là bầu không khí hơi có chút chìm. Quảng cáo. 3. Không biết bao lâu sau. Trần Bình Chương Trần lão gia tử chậm rãi để chén trà trong tay xuống. Chậm rãi mở miệng nói. Tiểu tử kia tựa hồ đã hồi Giang Nam đi. Hắn không ở kinh thành ngây ngô bao lâu. Ừ, lão thái gia hơi khàn khàn gật đầu. Thản nhiên nói. Ngươi tiểu tôn tử, thế nào? Nghe vậy Trần Bình Chương nao nao. Chậm rãi mở miệng nói. Tựa hồ đã không sao. Theo tiểu tử kia theo như lời. Ở nhà tĩnh dưỡng 1-2 năm thì có thể khôi phục lại. Ừ, Trần lão thái gia lần thứ hai hơi gật đầu. Vẻ mặt như cây khô vậy nếp uốn nét mặt già nua không hề bận tâm. Nhàn nhạt khàn giọng nói. Người tiểu tôn tử không sai. Rất có năng lực, cũng rất có cốt khí. Tương lai nếu là có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút. Có thể nhận chúng ta lão Trần ra một bộ phận ban. Nghe vậy Trần Bình Chương Trần lão gia tử khẽ lắc đầu một cái. Một đôi khàn khàn con ngươi nhàn nhạt xẹt qua một tia tinh mang. Chậm rãi nói. Trời giáng đại mặc cho ở tư nhân cũng. Trước phải khổ kỳ tâm trí. Lao kỳ gân cốt. Tiểu lân có thể có kiếp nạn này. Hơn nữa rất đến. Tựu cũng không tính là chuyện gì xấu. Chỉ là. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút. Lại chậm rãi nói. Chỉ là hắn hiện tại dù sao còn quá trẻ. Không kham nổi đại mặc cho nên vẫn là lại tôi luyện mấy năm đi. Trấn quân ni, hết thảy đều còn thuận lợi sao? Nghe vậy lão thái gia không hề bận tâm gật đầu, lại đột nhiên nói, hiện nay còn khó mà nói. Trấn quân muốn đi lên, lão tam nhà tiểu tử kia cũng muốn đi lên bò, coi như chúng ta lão Trần gia gia đại nghiệp đại. Mấy vị kia cũng không có khả năng để cho bọn họ lưỡng lần này lên một lượt đi. Vì vậy, sẽ phải có điều tuyển trạch đi. Trần lão gia tử mâu quang lóe ra nói. Dù sao kinh thành cũng không phải chỉ có bọn họ một cái lão Trần gia. Hơn nữa càng lên cao mặt vị trí, cũng càng ít, càng bị đông đảo người nhìn trộm. Vì vậy lần này kỳ thực đã quyết định. Bọn họ lão Trần gia đời thứ 32 đại mãnh hổ. Trần Trấn Quân, Trần Trấn Quốc, vô luận là mặt trên hay hoặc là bọn họ lão Trần gia cũng phải ở hai người bọn họ trong làm tuyển trạch. Trấn Quốc hài tử này, rất nghe lời, cũng rất hiểu chuyện, nhiều năm như vậy chẳng bao giờ làm ra nhất kiện nhượng ta mất hứng chuyện mà. Năng lực, cái nhìn đại cục cái gì, cũng đều cũng không tệ lắm. Trần lão thái gia lại chuyển hướng nói một người trọng tâm câu chuyện. Khàn khàn chậm rãi nói. Nghe vậy Trần Bình Chương Trần lão gia tử mâu quang lóe lên. Chỉ bất quá cũng không tiếp lời. Chỉ là, có thể nhưng vào lúc này, lão thái gia lại đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Như có một ít cảm thán vậy rốt cục toát ra ngoại trừ không hề bận tâm ở ngoài. Lại những thứ khác loại thứ hai tâm tình. Ai, chỉ là hiện tại ta lại thật hy vọng. Hắn năm đó có thể không như vậy nghe ta nói. Nhiều kiên trì một chút. Cũng liền không ngày hôm nay chuyện như vậy. Phương diện này Trấn Quân quả thực làm được so với hắn rất tốt. Thích hợp hơn đảm đương trọng trách. Hắn theo cư nhiên than nhẹ một tiếng. Có chút ý chí dã rời nói. Nghe vậy Trần Bình Chương Trần lão gia tử nao nao. Chợt ngược lại cũng lập tức hiểu lão thái gia nói thế ý tứ. Khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Ba, chúng ta đây có muốn hay không? Trực tiếp đi đưa hắn cho nhận trở về. Không phải là dễ dàng như vậy. Bất kể là Minh lão đầu hay là tiểu nha đầu kia. Đều đối với chúng ta lão Trần gia địch ý quá sâu. Lão thái gia lại lần nữa khôi phục không hề bận tâm vẻ. Thản nhiên nói, có thể tiểu tử kia nói không chừng còn bị chẳng hay biết gì. Tựa như Trấn Quốc vậy. Trần Bình Chương Trần lão gia tử tiếp lời nói. Nghe vậy lão thái gia nhìn lướt qua bản thân con lớn nhất. Một đôi khàn khàn đôi mắt hơi lấp lánh. Thản nhiên nói, lão đại a, ngươi thật cho rằng Trấn Quốc tiểu tử kia. Không biết hắn chuyện của con mà. Nghe vậy Trần Bình Chương Trần lão gia tử trực tiếp ngây ngẩn cả người. chợt có chút hoạt kê lên. Đúng vậy, chuyện này bọn họ căn bản cũng không có thể phong tỏa. Lấy nhà của tiểu tử kia bên trong địa vị, cùng với kinh thành chính đàn chức vị, làm sao có thể không biết. Ai có thể nghĩ đến đây hắn lại đột nhiên thở dài một cái. Lòng có cảm thán, Trấn Quốc tiểu tử kia, là theo con của hắn Trấn Quân không giống với a, danh lợi tâm quá nặng. Áp đảo tất cả, tựu ở kinh thành Long Hổ Sơn trại an dưỡng. Trần Bình Chương Trần lão ra từ cái này một tiếng thở dài hạ xuống sau. Trần Phi bên kia cũng đã tới tỉnh Giang Nam cùng Châu Thị sân bay. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, phản hồi Bắc Sơn Thị lúc, lại đột nhiên bắt được lau một cái quen thuộc khí tức. Tựu ở phi trường nhận điện thoại phòng khách. Hơn nữa khí tức tựa hồ có chút hỗn loạn. Đây không phải là... Nhất thời Trần Phi Vi hơi nhíu mày một cái. Cước bộ đã vô ý thức hướng bên kia mãi đi. Sân bay nhận điện thoại phòng khách một cái không để vào mắt đường nhỏ trong. Mặc tiếp viên hàng không chế phục Sở Diễm đang cùng một vị ăn mặc gợi cảm thường phục. Một bộ điếu đái lưng. Ngưu từ quần sóc. Trang họa được có điểm đậm rực rỡ nữ hài từ sắc mặt hốt hoảng núp ở góc. Quảng cáo. Mà đang ở hai người bọn họ trước mặt, chính có mấy người cao lớn thô kệch mặc Âu phục hung hãn nam tử. Một đám nhãn thần dâm giang ở hai người bọn họ gợi cảm. Cao gầy thân thể mềm mại trên người đánh giá. Nuốt nước bọt, một người trong đó thoạt nhìn rõ ràng như là dẫn đầu 30-40 tuổi trung niên nam tử. Lao khởi tây trang tay áo trên cánh tay phải văn có rất khoa trương hình xăm. Một tay lấy ăn mặc đai đeo lưng. Ngưu từ quần cụt gợi cảm nữ tử đổ lên trên tường. Giọng nói bất thiện hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ, tiểu tiện nhân, còn muốn chạy. Thật là mấy người chúng ta đều là ngồi không? Xem không được ngươi. Chưa, nào có. Đào ca ngươi cái này hiểu lầm. Có chuyện hảo hảo nói. Mặc đai đeo lưng gợi cảm nữ tử bị đổ lên trên tường. Nhất thời mặt cười một trận tái nhợt, nhưng vẫn là hướng về phía hình xăm tây trang nam tử cười theo nói. Có chuyện hảo hảo nói. Hảo hảo nói thí, có thể được xưng là đao ca tây trang nam tử lại trực tiếp xúc phạm thô lỗ đem ngôn ngữ thanh cắt đứt. Một bên thần sắc không kiên nhẫn ép lên lên, một bên giọng nói lạnh lùng mở miệng nói. Ít cho lão tử nói nhảm nhiều như vậy. 60 vạn. Hiện tại tựu cho lão tử trả tiền lại. Bằng không đừng trách mấy người chúng ta không khách khí. Tấm tắc, ti nói khuôn mặt bình thường giờ. Thế nhưng vóc người này. Mẹ, lớn như vậy. Rất chính a, bên ngoài bây giờ bãi trong tựu thiếu ngươi loại này tiểu đồ đê tiện. Nói, đào kia ca cư nhiên đột nhiên lộ ra một tia đắm đuối dâm cười. Đưa tay một thanh sẽ ở đó đai đeo gợi cảm nữ từ lõa lộ gần phân nửa ngực cao vót trên. Lấy tay đại lực nhéo nhéo. Ngươi làm gì? Buông tay. Nhất thời mặc đai đeo gợi cảm nữ từ sắc mặt đỏ lên. Thần sắc hốt hoảng lui về phía sau. Mà ở nhìn thấy bản thân hảo bằng hữu Vương Cầm như thế bị người chiếm tiện nghi. Chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư ti rằng trong lòng thực sự rất sợ. Nhưng vẫn là cắn răng ngọc, tráng khởi lá gan, hướng đạo kia thân mắng. Này, ngươi làm gì, mau buông ra A Cầm. Nếu không phải đi nói cho bảo an các ngươi vô lễ với A, phi lễ. Nghe vậy, đào kia ca thần sắc bất tiết nhất cố cười cười. Lạnh lùng nói, tốt, ngươi sẽ đi ngay bây giờ. Tốt nhất có thể đem các ngươi cái này trong phi trường lãnh đạo tìm khắp đến. Mẹ, thiếu tiền không trả còn thành đại gia. Sờ nàng một cái thì thế nào? Lão tử cũng muốn nhìn một chút. Chờ các ngươi lãnh đạo tới. Bọn họ nói như thế nào? Không muốn. Đào ca van cầu ngươi không muốn. Tiểu Diễm, ta không sao mà. Nghìn vạn đừng gọi bọn họ tới. Coi là ta cầu van ngươi. Nhất thời được xưng là Vương Cầm đai đeo gợi cảm nữ tử kinh hoàng một tiếng. Vội vã góp hướng đao ca một bên cúc cung bồi tiếu. một bên cho nhà mình tỉ muội nháy mắt. Rất hiển nhiên, trong lòng nàng hết sức rõ ràng. Bản thân thiếu cho vay nặng lãi còn bị đến tai sân bay chuyện này. Nếu là thật bị bọn họ phi trường lãnh đạo đã biết, nhất định sẽ để cho nàng quăng đi tiếp viên hàng không phần này đến không dễ. Hơn nữa hắn cực kỳ quý trọng công tác, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.